Cậu quay mặt đi lườm anh mình một cái. Tặc tặc lưỡi nghĩ thầm. Thích Giang Trử đúng là khủng bố. Khó khăn lắm mới thấy được Hạ Tuyển trốn học. Vậy mà ổng còn tới trường mang ba lô của cậu ấy về. Cách chương.